Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, thứ 242 chương Diệu thủ nhân tâm. Còn may là, này nhà gỗ nhỏ nhìn nghèo khó, đãn mặt đất hòa bốn phía lại quét sạch được phi thường sạch sẽ. Trong phòng mặc dù ở một tê liệt với bà, lại cũng không có cái gì khó nghe mùi vị khác thường. Ngược lại chỉnh gian nhà gỗ nhỏ đô lộ ra một cỗ tử bạc hà thơm ngát vị. Đái Mộ Dung Cửu Nguyệt đi vào kia một nửa phòng trong lúc mới phát hiện. Ở đây mặt trên vách tường treo đầy không ít bạc hà cỏ. Hẳn là A Bảo Nhi thải đến phóng, dùng để tươi mát không khí. Nằm ở trên giường với bà, đã gầy như que củi. Chỉ có cặp kia thỉnh thoảng thoáng qua tinh quang mắt, còn lưu có một tia sinh khí hòa thần thái. Nàng nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đi lúc tiến vào, nỗ lực muốn chống đứng dậy, đãn bên hông truyền đến đau đớn, lại làm cho nàng đau đến kêu lên một tiếng đau đớn. Lại tê liệt hồi trên giường đi, A Bảo Nhi vội vàng đem nàng cấp đè lại, vội vàng nói, bà, ngài liền đừng động, tiên tử là không hội chú ý tiếp thu đến A Bảo Nhi khẩn cầu ánh mắt. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đạm cười nhạt nói. Bà không cần đa lễ, ta là tới cho ngươi chữa bệnh, A Bảo Nhi, ngươi trước đứng ở một bên đi, là, Mộ Dung Cửu Nguyệt trước vươn thon dài như hành tay, nhẹ nhàng đáp ở với bà kia gầy khô tay, đem của nàng thần thức thấu đi vào, cấp tốc quét hình một lần với bà thân thể, với bà cốt linh đã có 88 tuổi, thân thể của nàng, cũng đã sắp đến dầu hết đèn tắt thời gian. Eo sụn đệm cột sống sử có một sử đã gãy, có một sử thì lại là nghiêm trọng lỗi vị, thảo nào hội liệt bất khởi, bình thường phàm y, nhất định là chị không hết nàng, nếu như không phải nàng hôm nay tới, sợ rằng lấy với bà hiện tại trạng thái, cũng nhịn không được lâu một thời gian dài, với bà nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt kia trương tuyệt mỹ mặt, thấp giọng nói, tiên tử, lão thân biết mình sắp không được. Ngài không cần lại lo lắng cho ta trị bệnh, lão thân nghe A Bảo Nhi nói, ngài lý do chính nàng nhập thiên y môn, kia lão thân cũng có thể nhắm mắt nói xong một đoạn này nói. Với bà đã thở dốc được không được, Mộ Dung Cửu Nguyệt theo trong không gian triệu ra một lọ hồi xuân đan. Cấp với bà uy xuống, lúc này mới cười nói với nàng, bà, ngài suy nghĩ nhiều, ngài điểm này tiểu bệnh a. Ta tiện tay là có thể chữa cho tốt, này sau này a, ngài sống trước chừng 100 tuổi không thành vấn đề, ngài a, sẽ chờ hào hào hưởng A Bảo Nhi phúc đi, với bà sửng sốt, sau đó liền họa A Bảo Nhi như nhau, mắt đồng thời lóe ra tia sáng, chăm miệng một lời hỏi, tiên tử, thật vậy chăng, thực sự, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, lại nói, được rồi, biệt nói nữa. Ta trước cấp bà chữa bệnh, hồi xuân đan dược lực. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt dưới sự trợ giúp đã hóa khai. Với bà cảm giác mình kia vẫn trầm trọng vô cùng thân thể. Đột nhiên liền trở nên dễ dàng hơn. Dần dần, nàng kia sớm cũng chưa có khí lực thân thể. Cũng bắt đầu trở nên dần dần hữu lực. Của nàng một đôi lão mắt, đang nhìn ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian. Tràn đầy cảm kích hòa kính phục. Mộ Dung Cửu Nguyệt tiếp tục dùng linh lực băng với bà trải đã khô cạn gân mạch. Nhượng hồi xuân đan dược hiệu thẩm thấu nhập của nàng mỗi một tấc bắp thịt hòa gân mạch chung đi. Hồi phục của nàng sức sống, đãi với bà thân thể trạng thái hồi phục bình thường sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt này mới bắt đầu dùng linh lực giúp đỡ với bà phục hồi như cụ eo sụn đệm cột. Sống gãy thương hòa lỗi vị thương. Thời gian từng chút quá khứ, những thứ ấy nghe thấy tin tức chạy tới nhà gỗ nhỏ đến xem náo nhiệt tham tin tức bộ lạc dân chúng. Cũng càng ngày càng nhiều, mà đứng ở phía trước nhất, thình lình chính là Tang Bố Lạp Thổ Ti đại nhân. Mặc dù người ở phía ngoài rất nhiều, nhưng không có người dám phát ra một tiếng ồn ào náo động. Cũng chỉ là đang lẳng lặng chờ đợi. Muốn xem nhìn tiên tử đối với bà khéo thi diệu thủ hậu kết quả. Có phải hay không như bọn họ tưởng tượng chung như nhau thần kỳ. Ở mọi người thân cổ chờ đợi hạ, rốt cuộc nghe thấy trong phòng tiên tử nói một câu. được rồi, sau đó lại nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt ở nơi đó nói. Bà, người có thể đứng lên. Bảo Nhi, người đỡ bà đi một đi, nhìn có còn hay không đâu không thoải mái. Trong lòng mọi người kinh hãi. Này liền chị, thực sự chị, này tiên tử đi vào vẫn chưa tới nửa canh giờ đâu. Liền thực sự đem với bà trọng bệnh cấp chị. Đương mọi người thấy đến A Bảo Nhi đỡ với bà hành động tự nhiên đi ra lúc. Bọn họ lại nhìn ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt ánh mắt, quả thực tràn đầy hòa bình thường nhiệt tình. Tiên tử quả nhiên là tiên tử A, quá tuyệt vời, nàng thật có thể ở trong nháy mắt liền chữa cho tốt người đâu. Trong đám người, đột nhiên bài trừ một chiều cao 8 thước dũng mãnh đại hán. Hắn thẳng tắp hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt quỳ xuống. Tiên tử, cầu ngài cứu tiểu mẫu thân, cầu van xin ngài, Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa hắn đỡ lên. Mau đứng lên mà nói, mẹ của ngươi được là cái gì bệnh? Tên kia đại hán cung kính trả lời, hồi tiên tử lời, đại phu nói là ngu ngốc chứng, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ, nga, một tiếng. Vậy được rồi, một hồi ta quá đi xem. Cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử, đại hán lập tức lại muốn quỳ xuống. Lại bị Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp ngăn cản, nhưng bên cạnh những thứ ấy trong nhà có bệnh nhân bộ lạc mọi người. Vừa thấy được tiên tử thụ lý đại hán chữa bệnh thỉnh cầu. Lập tức một cái tượng đánh máu gà như nhau, toàn chen tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, ùm quỳ xuống, một cái cao giọng cầu khẩn, tiên tử, cầu ngài cũng vì gia mẫu chị chữa bệnh đi, tiên tử, cầu ngài vì xá đệ chị chữa bệnh đi, tiên tử, cầu ngài làm nô gia phu quân chị chữa bệnh đi, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn quỳ thành một mảnh bộ lạc. Mọi người, lại nhìn hướng Tang Bố Lạp Thổ Ti. Chống lại Tang Bố Lạp Thổ Ti kia đồng dạng đầy nóng bỏng hòa mong mỏi ánh mắt lúc. Lòng của nàng lại mềm nhũn xuống. Tang Bố Lạp Thổ Ti, là một hào Thổ Ti a. Được rồi, nàng liền đương chính mình nhật đi một thiện, vì mình nhiều tích điểm công đức đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt hắng giọng một cái, cười nói với mọi người. Như vậy đi, một hồi còn muốn tiến hành tiệc chúc mừng. Các người nếu như còn có nhà ai nhân cần bổn tiên tử giúp chữa bệnh. Một hồi liền đem bệnh nhân đưa đến quảng trường ở đây đến. Bổn tiên tử sẽ ở đó lý giúp các ngươi cùng nhau nhìn. Các ngươi nên ăn, nên uống, nên đùa, cũng sẽ không bị đình lại qua. Thật tốt quá, tiên tử thực sự là thái săn sóc. Hành, kia tiểu hiện tại liền cõng ta A Nương quá khứ ta cũng đi cõng ta em trai Tang Bố Lạp Thổ. Thì vẫy lui mọi người. Được rồi, các ngươi nên làm chi? Liền đi chỗ nào, đừng nữa vây ở đây, mọi người cấp tốc như thủy triều bình thường tản mở ra. Tang Bố Lạp Thổ Ti lại xoay người ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt thật sâu bái một cái. Có chút kích động nói, cảm ơn tiên tử đại nhân đại nghĩa, cứu ta bộ lạc mọi người tính mạng, tại hạ thay bộ lạc sở hữu dân chúng cảm ơn tiên tử. Sau này tiên tử chính là chúng ta bộ là quý nhân. Tại hạ hội dặn bảo xuống, tất cả mọi người muốn coi tiên tử vì bộ lạc thần linh. Cấp tiên tử cung phụng trường sinh bài vị, Mộ Dung Cửu Nguyệt hư lấy Tang Bố Lạp Thổ Ti một phen. Thổ Ti đại nhân khách khí, chỗ này của ta còn có một chút sự, muốn cùng Thổ Ti đại nhân thương lượng một chút. Tang Bố Lạp Thổ Ti cung kính nói. Tiên tử có việc xin cứ việc phân phó. Ngoặc kép, hết chương.